yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1600, 100 điểm, đổi được cái gì? 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, thất liên hoa, lôi niều niều vừa bực mình vừa buồn cười. Anh muốn khoe dáng người, phải không? Có thật không? Anh nghĩ em ngu à, anh khoe dáng người sẽ khoe trong chăn sao? Trong này đen thùi lùi, không thấy rõ gì cả. Hay là anh xuống đất đi một vòng cho em xem đi. Lý Thiên Mặc không nói hai lời, lập tức vén chăn xuống đất đi một vòng cho cô xem. Cánh tay trần, nhưng phong phạm nam thần lại 10 phần, anh cong môi cười xấu xa. Trong mắt ôn nhu ngập nước giống như mới tắm xong vậy. Cũng không biết lôi niều niều nhìn thấy cái gì, hay là nghĩ tới điều gì, đột nhiên cô cười to ha ha, sau đó chạy xuống đất tắt đèn. Trong bóng tối, Lý Thiên Mặc không thấy cô nhào tới, nháy mắt cô đã áp đảo anh. Lý Thiên Mặc còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bị cô lột quần. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời chói chang xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ chiếu vào phòng ngủ. Lý Thiên Mặc cười đến mặt đầy rạo rực, tối ngày hôm qua anh lại bị cô ăn sạch sẽ xong lau miệng. Cô bé này rất mạnh mẽ, dùng sức đè anh lại không cho anh nhúc nhích. Anh muốn chạy cũng không kịp, Lý Thiên Mặc đang vui vẻ đâu, đột nhiên thấy mặt lôi niều niều dán tới. Cô còn lim dim buồn ngủ, giơ tay lên dụi mắt, bộ dạng giống như rất mệt mỏi. Đầu tóc ngắn kia của cô rối bời, anh đưa tay khẽ vuốt lại, cô bĩu môi, nhíu mày, bộ dạng nhỏ nhắn vô cùng khả ái. Ai, đột nhiên cô thở dài, không muốn nhúc nhích, nhưng sáng sớm hôm nay còn có lớp nha. Sao vậy, Lý Thiên Mặc nghiêng người ôm cô vào trong ngực có chút áy náy nhìn ánh mắt cô chằm chằm hỏi. Có phải phát triển quá nhanh hay không? Có chút lo lắng cô sẽ bị anh dọa chạy. Anh cáu gấp gáp, vẫn cho là mình rất có sức nhẫn nại, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận nha. Dựa theo kế hoạch của anh ít nhất phải yêu đương 3-5 năm mới đúng nha, ít nhất cũng chờ cô 23-24 tuổi tốt nghiệp đại học công việc cũng ổn định mới nói chuyện cưới gả, những nghĩ lại chuyện mình đã làm tối hôm qua kia. Nhưng mà, thuyền đến đầu cầu, không thể không thẳng nha, anh cho là mình kiềm chế rất giỏi đâu, không nghĩ tới. Lại dễ dàng như vậy, người ta vừa chủ động nhào tới, nháy mắt anh lại giống như con sói đói vậy. Bất quá anh đã sớm có quyết định, đời này anh chỉ có một người phụ nữ là cô, Nu Ba sớm ngủ trễ cũng không ảnh hưởng tình yêu của anh đối với cô. Ai, mệt quá, không muốn nhúc nhích, bây giờ cô chỉ buồn ngủ, thể lực đàn ông quá tốt cũng phiền phức, ngay cả giờ học cũng không muốn đi lên, sao bây giờ? Vốn là Lý Thiên Mặc đang chột dạ, đột nhiên nghe được cô thở dài. Anh dè dặt hỏi, bây giờ em có phải rất muốn đánh anh một trận như từ? Anh không xác định nhìn ánh mắt cô chằm chằm. Lôi niều niều trợn mắt nhìn anh, hừ lạnh nói. Sao có thể 36 chỉ muốn đánh anh một trận như từ, bây giờ em hận không thể đạp chết anh. Cả người đều đau nha. Nháy mắt trái tim Lý Thiên Mặc thắt chặt, đã nói là quá nhanh, phát triển quá nhanh, mặc dù cô 20 tuổi, nhưng mà tư tưởng còn rất đơn thuần nha. Anh là cái gì, ra tay bẽ hoa, trâu già gặm cỏ non, mặc dù anh cũng không phải rất già, chỉ mới 23, trong lòng Lý Thiên Mặc tràn đầy cảm giác tội lỗi. Còn chưa kết hôn đã gạo sống nấu thành cơm chín, cái này không nằm trong tính toán của anh nha, anh đang buồn rầu đâu, đột nhiên bị cô đạp một cước. Lý Thiên Mặc, có phải anh muốn qua sông rút cầu không nha, em cũng sao 81 mệt chết rồi, bụng vừa đói vừa mệt. Anh chiếm tiện nghi, góc truyện audio.com, xong rồi ngay cả đồ ăn cũng không muốn nấu cho em đúng không? Phốc, Lý Thiên Mặc thật là say, được được được anh đi nấu bữa sáng, trời ơi nha thật là hù chết còn tưởng rằng cô chê anh đâu. Cũng may, có vẻ như cô cũng không có ý định hỏi tội anh. Mấy ngày này, lôi niều niều có chút sợ sệt. Đêm hôm đó, cô và anh đều là ý muốn nhất thời, không dùng nửa điểm phòng tránh. Nếu mà cô mang thai, vậy phải làm sao nha? Cô là rất thích anh cuồng dã, cũng rất thích anh ôn nhu, nhưng mà lại không muốn có đứa bé sớm như vậy nha. Càng phiền là trong trường học có nhiều oanh yến vây xung quanh anh nha. Cũng tốt người đàn ông này giỏi nhất là diễn trò ân ái, rảnh rỗi liền làm một ít hoạt họa gì đó. Để cho các nữ sinh trong trường đều dùng ánh mắt sắt bén như dao chém cô là tà. Mỗi ngày lôi niều niều đều sống trong các loại hâm mộ ghen tị hận gì gì đó. Qua một tuần lễ, đã làm các biện pháp phòng tránh rất tốt nhưng mà kinh nguyệt của cô lại chậm chạp chưa tới. Lôi niều niều sợ đến bối rối. Cô không dám nói cho Lý Thiên Mặc tự mình lén lút tới bệnh viện làm kiểm tra. Cách chương.